uy lực to lớn, có thể tiến vào trong 100 linh bảo đứng đầu. Thiên Lang Thanh Thú lạnh nhạt nói, trong 100 linh bảo đứng đầu. Nghe vậy, Hàn Lập ngẩn người ra. Ngươi cũng đừng nên coi thường điều này. Ta biết trong tay ngươi có một kiện bát linh xích linh bảo và một số kiện phòng chế linh bảo khác. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, cho dù là bát linh xích hay thất diệm phiến ở linh giới đều khó xem là bảo vật. Chỉ là loại linh bảo cấp thấp mà thôi. Chỉ linh bảo nằm trong hỗn độn vạn linh bản mới là chân chính thông thiên linh bảo. Còn lại chỉ là linh bảo bình thường. Trong vạn linh bảo sẽ sắp xếp ra 100 loại linh bảo có uy lực lớn. Thiên Lang Thanh Thú giải thích cho Hàn Lập. Hỗn độn vạn linh bản. Quên đi, hiện tại ta không có hứng thú tìm hiểu cái này. Có đề cập đến cũng vậy thôi. Chẳng qua nghe khẩu khí của ngươi, nhân giới cực kỳ thưa thớt thông thiên linh bảo, mà ở linh giới có vẻ lại luyện chế không ít. Ta nhớ rõ tại thời điểm thường cổ, các nhân giới cổ tu sĩ cũng không luyện chế ra nhiều thông thiên linh bảo. Người nói cùng ta thực hiện giao dịch, chẳng lẽ có liên quan đến côn bằng chi vụ ư? Hàn Lập sờ cằm, vẻ mặt ngưng trọng. Phòng lôi sĩ của ngươi tuy có thể thi triển lôi độn thuật, nhưng lại luyện chế chưa hoàn hảo. Tự hồ trong phòng lôi sĩ còn chứa đựng một ít linh lực phong hệ. Thiên Lang Thanh Thú không trực tiếp trả lời, mà đột nhiên hỏi đến phòng lôi sĩ, làm Hàn Lập ngạc nhiên. Ngươi có ý gì? Chẳng qua phòng lôi sĩ khi luyện chế ra, chính là nghĩ muốn có thể sử dụng đồng thời phòng lôi chi lực. Nhưng trong cơ thể ta chỉ có ít tà thần lôi, nên chỉ có thể sử dụng được lôi đồn thuận. Về phần nó đã được luyện chế hoàn hảo hay không, bản thân ta cũng không rõ lắm. Trong lòng dao động, Hàn Lập bèn trả lời như vậy. Ta có thể nói cho người biết cách lợi dụng côn bằng chi vụ và phương pháp phòng lôi sĩ luyện chế hoàn hảo. Bởi vì trong linh vụ chứa đựng, hòa phong có liên quan đến một ít thiên địa pháp tắc, không cần người có linh lực phong thuộc tính, liền có thể trực tiếp sử dụng. Tùy tu vi của ngươi và các tài liệu phụ trợ bị hạn chế, không có khả năng luyện chế ra một kiện thông thiên linh bảo chân chính, nhưng chỉ là một kiện linh bảo cấp thấp, vẫn mượn lực của linh vụ này thì tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Lang Thanh Thú cười ngạo nghễ nói. Chương 1162 Kim Khuyết Ngọc Thư. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Chẳng lẽ không thể dạy cho ta phương pháp luyện chế sao? Hàn Lập không có lộ ra vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, ngược lại lạnh lùng hỏi. Ta muốn ngươi nghĩ cách giải trừ việc hư thiên định đồng hóa đối với ta. Sau đó tại trước khi ngươi tọa hóa hoặc phi thăng, có thể tạm thời bảo vệ ta trong một khoảng thời gian. Mặt khác, tuy rằng ta có tu vi của bát cấp yêu thú, bởi vì ta bị nhốt trong hư thiên định, vẫn chưa có thông qua lôi hình kiếp để biến hình. Ta chỉ sợ còn cần sự trợ giúp của ngươi mới có thể an tâm độ kiếp. Nếu chỉ bằng thần lực của ta, thật sự có chút nguy hiểm. Thiên Lang Thanh Thú cũng không có khách khí, một hơi nói ra những điều kiện của mình. Chỉ có như vậy thôi sao? Hàn Lập thần sắc cũng không thay đổi hỏi. Nếu mà lão phu đòi hỏi điều kiện khác, ngược lại chỉ sợ làm cho đạo hữu nổi lên sát tâm. Thiên Lang Thanh Thú cười hắc hắc nói. Được, nếu chỉ có như vậy, Hàn Mộ cũng không phải không có khả năng đáp ứng. Nhưng mà việc giúp ngươi giải trừ ràng buộc của hư thiên định thì phải đợi tới trước khi ta tọa hóa hoặc tại thời điểm ta chuẩn bị phi thăng mới có thể được. Đối với việc này các hạ không ký kiến chứ? Hàn Lập hơi cân nhắc một lúc về lợi hại trong đó liền quyết đoán đáp ứng. Không thành vấn đề, cử chỉ này của đạo hữu tuyệt đối là sáng suốt. Ta và ngươi vốn không cần phải phân đa sinh tử. Để tỏ lòng thành ý, lão phu trước tiên có thể đem ngân khoa văn truyền thụ cho đạo hữu. Thiên Lang Thanh Thú trong lòng cũng buông lỏng, cười ha hà nói. Như vậy đương nhiên là tốt rồi. Hàn Lập nhìn kim phù trong tay, không khách khí, thản nhiên tiếp nhận. Nhưng ngày sau đó, hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đưa tay xuống eo lưng, vỗ một cái. Nhất thời một cái túi màu xanh liền xuất hiện trong tay hắn. Đúng là túi trữ vật của Kim Hoa Lão Tổ. Hàn Lập liền dùng thần niệm, hướng vào bên trong túi đảo qua. Hết thảy những đồ vật trong túi đều nhập vào trong đầu. Sau một lát, hắn liền vung chiếc túi trữ vật lên. Nhất thời, từ trong miệng túi, một cổ thanh quang phóng ra, phun ra vài cái ngọc giản với đủ loại màu sắc. Hàn Lập lúc này đem một khối ngọc giản cẩn thận kiểm tra. Trong ngọc giản ghi lại một số công pháp và bí thuật. Trong lúc nhất thời, hắn cũng quên mất việc thu hư thiên định mà Thiên Lang Thanh Thú ở trong đó. Nhưng con thú này cũng rất thức thời. Nó cũng không gây ra một tiếng động nào quấy rầy Hàn Lập. Kết quả,